Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Một cách không ngờ, vạn vật tịch liêu, đen kịt bao phủ bốn phía. Tần Nhiên hai mắt hai lỗ tai, tựa hồ trong nháy mắt mất đi tác dụng. Ảo thuật, Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía chiến đấu tin tức. Nhưng mặt trên lại không có bất kỳ nêu lên, cho dù trước mắt đã xuất hiện như vậy lại rõ ràng bất quá biến hóa. Chiến đấu tin tức không phải vạn năng, chỉ có là nhằm vào ngoạn gia, có chứa công kích tính chất hành vi, mới phải xuất hiện đang chiến đấu trong tin tức. Trước mắt tuy là một mảnh đen nhánh, hai lỗ tai cũng giống như mất thông, có thể hiển nhiên loại biến hóa này sẽ không làm thương tổn đến ngoạn gia. Bất quá, hỗn loạn trong đó một ít gì đó liền không nhất định. Ngay Tần Nhiên tiến nhập, truy tung. Phạm vi nhìn lúc, một đôi hài cốt bàn tay thẳng tắp từ dưới đất xông ra. Lao lao chộp vào Tần Nhiên trên hai chân. Hơn nữa, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, càng nhiều hơn hài cốt bàn tay gia nhập vào trong đó. Hô hấp gian, Tần Nhiên đã bị hơn 10 đôi đầy nước bùn. Nhan sắc hoàng bạch hài cốt bàn tay lao lao khốn tại chỗ. Tần Nhiên biến sắc. Cũng không phải là bởi vì những thứ này hài cốt bàn tay ràng buộc, mà là xa xa hỏa pháo. Khi tiến vào, truy tung, Phạm Vi nhìn phía sau, trước mắt hắc ám đã sớm không còn cách nào ngăn cản Tần Nhiên. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng ở cách hắn ước lượng 5-60 mét bên ngoài, mấy người đang ở thao túng một ổ hỏa pháo, mặc dù chỉ là một môn lão thức hỏa pháo. Nhưng đủ để đối với Tần Nhiên sản sinh uy hiếp, đây hết thảy đều là ghim hắn thiết kế. Tần Nhiên thật sâu cảm thụ được người bày bố ác ý. Hắn tại sàng chọn hộ vệ lúc, biểu hiện ra am hiểu hai chân cách đấu. Vậy ràng buộc hai chân của hắn, đối mặt thông thường chỉ đạn có thể làm được đau thương bất nhập. Vậy tuyển chọn hỏa pháo, nói chung, một câu nói, tại sao có thể giết chết hắn? Làm sao tới, đem ta cho rằng tới gần Herbert trở ngại lớn nhất sao? Tần Nhiên nhìn phía xa lắp đạn dược hỏa pháo, khóe môi vểnh lên tự giễu cười. Hắn lúc này vạn phần cảm tạ nhà niên đại, chỉ là hỏa dược mạnh mẽ hưng thịnh đích niên đại, mà không phải đã thành thục niên đại. Nói cách khác, coi như hắn tránh thoát những thứ này hay cốt bàn tay ràng buộc, cũng miễn không muốn bị liên lụy. Tới ở hiện tại, Tần Nhiên từ không ngại ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Chỉ cần hắn có năng lực này, gào, một đầu to lớn tê nghiêu hư ảnh xuất hiện sau lưng Tần Nhiên. Mang theo đất rung núi chuyển tư thế, những hài cốt này bàn tay trước tiên bị nghiền thành bột phấn. Tiếp đó, liền luân đáo ổ hỏa pháo cùng hỏa pháo người chung quanh. Vừa mới lắp, còn đến không kịp đốt hỏa pháo. Bị Tần Nhiên đụng phải pháo quản vạn vẹo, lăn lộn bay lên trời, mà hỏa pháo người chung quanh, thì càng là trực tiếp thành một bãi thịt nát, thân thể của bọn họ phòng ngự phán định không có đạt được cường đại cấp bậc. Tại, dã man xông tới, đặc hiệu hạ, tự nhiên là thịt nát xương tan, màu xanh biếc huyết vũ, đều tán hạ, Tần Nhiên thế đi không chỉ tiếp tục hướng phía trước kích đột. Ở phía trước của hắn. Nhất đạo như ẩn như hiện thân ảnh, đang nỗ lực thử kéo ra cùng Tần Nhiên khoảng cách, nhưng ở vào, dã man xông tới, đặc hiệu hạ, bị nguyên thủy nhất sức mạnh tự nhiên sở bắt trói nổi Tần Nhiên. Lực lượng, độ sớm đã đột phá cho thấy thuộc tính, thậm chí, vốn nên cùng thể chất quải câu thể lực, cũng là hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, những thứ này tất cả đều từ hy hữu trang bị. Giã tính chi hồn, đến chống đỡ, có thể nói, đang không có trình độ phòng ngự phán định là cường đại chướng ngại vật ngăn cản hạ. Trừ phi 5 giây xung phong thời gian dùng hết, nói cách khác, Tần Nhiên hoàn toàn sẽ xa hơn tự thân lực lượng, độ phương thức đi về phía trước. Vì vậy, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, trước mắt dạ chủng quái vật, tại Tần Nhiên động, dã man xông tới. Lúc, liền bản năng không cảm giác, theo bản năng lui về phía sau, dựa vào thuộc hạ ngăn cản, đạt được một tia thở dốc thời cơ, có thể cũng chính là một tia mà thôi. theo Tần Nhiên càng ngày càng gần. Trước mắt dạ chủng quái vật thiêu hủy khuôn mặt thượng, hiện ra nồng nặc tuyệt vọng. Sau đó, liền là một loại đối mặt tuyệt vọng lúc đặc hữu điên cuồng. Cùng đi với ta chết đi. Trầm thấp trong tiếng hô, dạ chủng quái vật toàn thân cao thấp bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, liền từ nho nhỏ ngọn lửa biến thành lửa nóng hừng hực. Mà ở ngọn lửa bao vây, dạ chủng quái vật trong nháy mắt liền trở thành một màu xanh biếc hỏa nhân. Nó mắt mang điên cuồng cùng đợi Tần Nhiên va chạm, nhưng, Tần Nhiên ở cách nó vẫn chưa tới một thước thời điểm. Đột nhiên dừng bước, đón lấy, phi lui lại, dạ chủng quái vật sừng sốt, bản năng sẽ hướng Tần Nhiên đánh tới. Có thể ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu đốt khiến nó hoàn toàn mất đi ứng hữu lực lượng. Chỉ là lảo đảo một bước, liền thẳng tắp ngã nhào trên đất, ầm, dạ chủng quái vật thân thể cùng mặt đất đụng thời điểm. Bạo tạc xuất hiện, bán kính 5 thước bên trong, ngọn lửa màu xanh lục hình thành từng đạo cao nửa thước lửa lãng tới lui tàn sát bừa bãi. Khi tất cả dừng lại lúc, mặt đất trực tiếp đốt ra một cái đầy đủ sâu hơn 1 mét hố to. Một màn trước mắt, khiến Tần Nhiên lập tức liên tưởng đến trước khi tại Cao Cần ám tử gian phòng xanh một màn. Tuy là uy lực hơi nhỏ, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Dạ chủng quái vật, còn có cùng loại tự bạo năng lực. Tần Nhiên đáy lòng đối với loại quái vật này trình độ nguy hiểm nhắc lại lớp 10 phân. Đồng thời, cảnh cáo bản thân, sau đó tuyệt đối không nên cùng đối phương cận chiến dây dưa. Đồng thời, đối với Nick Vương Triều đối phó dạ chủng quái vật vũ khí càng rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì chứ? Tần Nhiên suy đoán, bất quá, rất nhanh, suy đoán như vậy, sẽ tùy một ánh sáng màu xanh bị cắt đứt, đem món đó mang theo lục sắc quang mang nhẫn cầm trong tay phía sau. Tần Nhiên còn đang may mắn nổi, vừa mới có ngọn lửa màu xanh lá cây che, hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái này ma pháp vật phẩm. Nếu như không phải ngọn lửa màu xanh lá cây tới cũng nhanh, lại phải cũng mau, hắn rất có thể liền bỏ lỡ cái này ma pháp vật phẩm. Mà xa xa truyền tới tiếng súng, thì nhắc nhở Tần Nhiên, bây giờ còn chưa phải là cặn kẽ kiểm tra cái này ma pháp vật phẩm thuộc tính thời điểm. Hắn mau ẩn vào hắc ám, hướng về phương hướng của đoàn xe chạy đi. Cách đoàn xe càng chặt, tiếng súng lại càng kịch liệt. Khi khoảng cách đoàn xe không đủ 50 mét thời điểm, Tần Nhưng đã thấy rõ ràng khoảng chừng có một đội 20 người tạo thành đội ngũ đang hướng đoàn xe xạ kích, mà đoàn xe thì là dựa vào nổi mã xa làm là công sự phòng ngự. Tại PE dưới sự hướng dẫn, cùng nổi đột nhiên kẻ tập kích chiến đấu thành một đoàn. Song phương ngươi tới ta đi gian, dĩ nhiên đánh cho sinh động. Điều này làm cho Tần Nhiên thở phào đồng thời, tạm thời ẩn thân ở sườn, ánh mắt của hắn nhìn về phía đoàn xe, đối với Tần Nhiên mà nói, trước mắt nhưng là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Một cái chắc thì hai cái mới gia nhập hộ vệ cơ hội. Hắn đối với hai người chẳng bao giờ yên tâm, cùng với tại sao trong cuộc sống ngày đêm đề phòng, không bằng ở phía sau nhìn hai người đến tột cùng là hay không là dụng tâm kín đáo. Dù sao, cục diện trước mắt, đối với người có dụng tâm khác mà nói, cũng là cơ hội khó được. Như vậy cái này nhân loại, là tự xưng thợ săn tiền thưởng Candy, vẫn là tự xưng lính đánh thuê Lohater, hay hoặc là hai người đều là, Tần Nhiên lẳng lặng quan sát, chỉ là, khi hắn chứng kiến một màn kế tiếp lúc, cả người đều ngây tại chỗ. Hết chương.